Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Vân Tịch bồi cha mẹ nói chuyện phiếm, hàn huyên một canh giờ về sau, Nam Cung Vương Phi đột nhiên muốn mang Lâm Vân Tịch đi Ngọc Hạc Lâu nghe người ta hát tuồng. Khúc Lâm Vân Tịch vừa nghe, vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Này hí khúc có cái gì dễ nghe, đi nàng chỉ biết ngủ gà ngủ gật mà thôi, mà mẫu thân một câu, làm nàng sắp xuất khẩu nói lại nuốt trở lại trong bụng mẫu thân cùng nàng nói. Nàng vẫn luôn tưởng tượng này nàng thế gia phu nhân giống nhau, làm chính mình nữ nhi bồi nàng đi nghe hí khúc, đợi 20 cuối năm với chờ tới rồi, ở huyền thiên đại lục thời điểm. Nàng cũng bồi mẫu phi đi nghe qua một lần. Kết quả đi không bao lâu nàng liền hô hô ngủ nhiều. Chọc đến mẫu phi tưởng tấu nàng một đốn, hôm nay cũng là giống nhau. Này Ngọc Hạc Lâu, có 3 tầng lâu, kín người hết chỗ, khắp nơi tản mát ra một cổ nồng đậm son phấn hương vị. Lại một chút không ảnh hưởng mọi người xem diễn tâm tình, mỗi một tầng trên lầu đều thiết nhã tòa. Lầu 2 cùng lầu 3. Đều là một ít phú quý nhân gia tiểu thư cùng các phu nhân, trung gian dựng một cái đài cao. Phương tiện mọi người xem hí khúc, mẫu thân cùng nơi này thế ra các phu nhân đều rất quen thuộc. Lôi kéo nàng khắp nơi giới thiệu, một ngày vui vẻ cười đến không khép miệng được. Lâm Vân Tịch nhìn mẫu thân như vậy vui vẻ, liền đánh lên tinh thần tới. Dịu dàng hào phóng hướng tới các vị phu nhân cùng các tiểu thư chào hỏi. Bởi vì nàng thân phận vấn đề, này đó phu nhân các tiểu thư liền nghe hí khúc tâm tư đều không có. Một ý tỷ vào cùng mẫu thân quan hệ người tốt, đều lôi kéo Lâm Vân Tịch hỏi đông hỏi tây, đều là cùng nàng thân thế có quan hệ sự tình. Còn nữ nhân địa phương, cũng liền bát quái nhiều. Lâm Vân Tịch hôm nay vốn định chính mình cũng có thể nhàn nhã hô hô ngủ nhiều. Nào biết hoàn toàn ngược lại, này Ngọc Hạc Lâu nháy mắt trở thành bát quái lâu, một ít lớn mật người. Thậm chí hỏi nàng là dùng cái gì biện pháp lên làm huyền thiên đại lục quân thượng. Lâm Vân Tịch chỉ có thể vô ngữ hảo tâm tình hồi các nàng một cái mỉm cười, bởi vì mẫu thân quan hệ. Nàng đều nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười, trả lời bọn họ các loại ùn ùn không dứt cơ hội, mà nay ngày. Nàng gặp đêm đó ở Nam Cung phủ đánh đàn khiến cho nàng chú ý Quý Nếu Phàm, này nữ hài nói chuyện ôn nhu nhu, không hỏi nhiều, lại cùng Lâm Vân Tịch thực lưu đến tới, mẫu thân của nàng mẫu thân cũng thực lưu đến tới. Cứ như vậy, chờ này đó nữ nhân bát quái lúc sau rời đi, các nàng bốn người ngồi một bàn, nháy mắt thanh tịnh rất nhiều, trung gian đáp khởi trên đài. Phô màu đỏ thảm, đặc biệt thấy được, mấy cái nữ tử giả dạng tựa tiên, có than nhẹ thiền sướng, có nhẹ nhàng khởi vũ, tiếng ca uyển chuyển như hoàng oanh, dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng như bay yến, đến nỗi các nàng sướng chính là cái gì? Lâm Vân Tịch cơ bản nghe không hiểu, trong đó một đoạn thuyết thư chuyện cười, đến là làm nàng rất cảm thấy hứng thú, nói chính là hôm nay Hải Đại Lục Ngọc Khải cùng nàng thê tử. Hà Tĩnh câu chuyện tình yêu, kia thuyết thư tiên sinh nói được sinh động như thật, đến làm nàng có vài phần người lạc vào trong cảnh cảm giác. Lâm Vân Tịch hôm nay nói đến nhiều chút. Nàng sớm đã miệng khô lưỡi thao, sần những người khác không chú ý. Nàng từ trong không gian mặt cầm chút nước suối ra tới uống, nhưng hôm nay đều phải đen. Mẫu thân lại càng thêm nghe được hăng say. Nàng cũng không mặt mũi mở miệng phải đi về, một bên Quý Nếu Phàm nhìn nàng vẻ mặt mệt mỏi. Dịu dàng cười, nói, quận chúa, trận này còn có nửa canh giờ mới có thể xong. Đây là áp trục diễn, quận chúa ăn trước điểm tâm, nhưng đừng đói bụng. Lâm Vân Tịch vừa nghe còn có nửa canh giờ mới có thể đi. Thiếu chút nữa liền tạc mau, ké mắt nhìn mẫu thân cùng quý phu nhân. Đúng là cao hứng. Càng là không đành lòng quấy dày, Lâm Vân Tịch hướng về phía Quý Nếu Phàm cười cười. Quý tiểu thư, người cũng ăn. Lâm Vân Tịch cầm một khối điểm tâm đưa cho Quý Nếu Phàm, chính mình cũng cầm một. Khối điểm tâm bất nhã cắn một ngụm, nàng hy vọng này bàn điểm tâm xuống bụng về sau. Mẫu thân đột nhiên nói, Tịch Nhi, chúng ta trở về đi. Kia nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ, chính là không như mong muốn. Một mâm điểm tâm bị nàng cùng Quỳ Nếu Phàm ăn xong rồi. Thiên cũng đen, tự mình mẫu thân vẫn như cũ hứng thú bừng bừng nhìn. Trong lúc chỉ là quay đầu lại cười nhìn nàng vài lần. Cái gì đều không có nói, Lâm Vân Tịch quả thực muốn khóc. Nàng này là một ngày, oi bức thời tiết làm nàng mông nóng rát đau. Nàng luôn luôn là một cái không an phận chủ, như vậy ngồi một ngày, quả thực muốn mệnh. Quỳ Nếu Phàm tựa hồ nhìn ra nàng không khỏe. Nàng cười cười, nói, quận chúa, bằng không chúng ta đi hậu viện đi vừa đi, mặt sau muốn hơi lạnh mau một ít thảo nha. Lâm Vân Tịch tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi, người ở đây nhiều. Thực oi bức, có thể đi ra ngoài đi vừa đi. Nàng cầu mà không được, hai người phân biệt cùng chính mình mẫu thân đánh xong tiếp đón lúc sau. Liền đứng dậy đi hậu viện, tới rồi hậu viện, quả nhiên thanh tịnh rất nhiều thế gia tiểu thư cũng ra tới nơi này tâm sự. Quỳ Nếu Phàm muốn như xí, Lâm Vân Tịch chỉ phải ở trong viện chờ nàng ai. Ngươi nghe nói sao, nghe nói, Hoa Nhan đã trở lại, nàng chính là thiên sư đồ đệ. Rất có khả năng gả cho quân thượng đâu. Cái kia Nam Cung Vân Tịch, ở như thế nào nói cũng là minh hôn nhặt được thê tử. Thân phận có thể so không thượng Hoa Nhan, là nha. Hôm nay ta gặp Hoa Nhan, nàng nói, nàng không đi rồi, muốn lưu lại bồi quân thượng đâu. Nàng tâm địa nhưng hảo, còn tặng ta mấy viên chú nhan đan đâu, ha ha. Nàng luôn luôn như vậy hào phóng. Bất quá thủ như thế nhiều năm mới thủ đến quân thượng. Này Hoa Nhan cũng coi như là có phúc khí. Ỷ vào nàng sư phó kia tầng quan hệ, như thế nào đều có thể gả cho quân thượng. Huống chi kia cuồng ngạo tự đại Trừ Ngưng Hâm cũng đã chết. Cái kia Nam Cung Vân Tịch, bị nàng vặn ngã cũng là sớm hay muộn sự tình ta nha. Còn nghe được một tin tức, nghe nói, Duệ Thành Vương đầu tóc bị người cạo hết. Nói là Nam Cung Vân Tịch xui khiến người làm, người nói, nàng thân là Thiên Hải Đại Lục quân sao, làm như vậy cũng quá đê tiện, là nha. Ngươi nhìn xem nàng vừa rồi kia phó túm 258 vạn bộ dáng. Làm sao có Hoa Nhan một nửa hảo nha, Hoa Nhan chính là một cái thật thật tại tại đại mỹ nhân. Người tốt, cặp kia mị nhãn hơi nháy mắt tác động nam nhân tâm. Quân thượng chỉ sợ hồn đều bị câu không có, hai nữ tử nói chuyện thanh âm rất lớn. Bọn họ cách đó không xa có một đám nữ tử ở nghiêm túc nghe. Có phải hay không phụ họa vài câu thực mau cũng tiếp nhận các nàng nói. Sôi nổi nghị luận nàng Lâm Vân Tịch như thế nào không tốt. Mà Hoa Nhan như thế nào xứng đôi quân thượng Lâm Vân Tịch nghe. Trong lòng hơi hơi suy tư. Nàng chẳng qua là tại đây Ngọc Hạc trong lâu đãi mấy cái canh giờ. Bên ngoài như thế nào liền thời tiết thay đổi đâu. Này về nàng đủ loại đồn đãi. Như thế nào đều truyền tới này Ngọc Hạc lâu tới. Lâm Vân Tịch đôi mắt hơi hơi nhìn lướt qua chung. Quanh, đột nhiên, nàng thoáng nhìn chỗ ngoặt chỗ có một mặt hồng ảnh rời đi. Phải biết rằng, nàng thất giai tu vi, có thể nhìn ra rất xa địa phương đi. Thân ảnh ấy âm có chút quen thuộc, nàng nhanh chóng mà lắc mình theo qua đi. Một đám nữ nhân chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua. Lại cái gì đều không có nhìn đến, Lâm Vân Tịch thực mau đuổi theo thượng kia mặt hồng ảnh. Xem bóng dáng, xác thật là Hoa Nhan không có sai, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Còn có vừa mới này đó nữ nhân lời nói, Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lại đột nhiên truyền đến Hoa Nhan thanh âm, này đó đồng vàng đều là của ngươi, đem ta vừa rồi nói cho ngươi nói, làm cho cả kinh đô người đều biết, sáng mai, ta muốn nghe đến sở hữu đồn đãi vớ vẩn. Hết chương.